Thần đạo đan tôn, chương 3460, thất bộ, khóc chuyện audio.com, nên chờ xem trước áp lực to lớn Lăng Hàn có thể chịu nổi không? Nào nào nào, Lăng Hàn thầm la lên, hắn mở ra mỗi lỗ chân lông toàn thân cảm ứng hạt chưa biết duy nhất. Diệt tuyệt, cuồng loạn nhìn thấy hết, công kích càng dồn dập, muốn cho Lăng Hàn được này mất kia, không thể phân tâm trùng kích thất bộ. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai bên đánh cực kỳ kịch liệt, Lăng Hàn không ngừng hộc máu, không phải bị cuồng loạn, Diệt Tuyệt đánh thương mà do hắn bị lực phản chấn của mình hại. Lăng Hàn bị thương ngày càng nặng, dù lực lượng vị diện trong người có sức sống mạnh nhưng tốc độ phục hồi không theo kịp, thân thể bị hủy. Khóe môi Diệt Tuyệt cong lên tàn nhẫn, mau chết đi, mau chết đi, ta đã không kiềm được muốn nuốt thân thể của ngươi. Chiếm lấy bí mật của ngươi. Lăng Hàn không nói lời nào, dốc hết sức ứng chiến. Một ngày, ba ngày, mười ngày, điều này nằm ngoài dự đoán của Diệt Tuyệt. Cuồng loạn, Lăng Hàn luôn chống đỡ. Tuy tình huống của hắn ngày càng tệ, ý chí của người này quá đáng sợ. Diệt Tuyệt cười nhạt, tấn công càng mãnh liệt. Nhưng tất cả dừng tại đây. Bùm, người Lăng Hàn trào ra huyết hoa vô tận. Hắn không còn sức đánh lại. Cuồng loạn, Diệt Tuyệt không khách sáo. Dĩ nhiên là thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi. Bọn họ đổ dồn công kích điên cuồng vào người Lăng Hàn. Khí lực của tiểu tử này không phải không hỏng bất diệt. Chỉ cần đánh thủng cái lỗ là có thể oanh sát thành cạn. Ầm ầm ầm ầm ầm, bão năng lượng vô tận nổ tung. Hai tuyệt thế hung nhân điên cuồng tấn công. Quá đáng sợ, bão năng lượng tuôn trào. Đám người Lâm Lạc, Xung Viêm không thấy rõ được nhưng bọn họ biết Lăng Hàn bây giờ giữ nhiều lành ít. Dù sao là thân thể lục bộ, nếu phòng ngự mất hiệu lực thì chỉ có nước bị oanh sát ra bã. Đám người Lâm Lạc căng thẳng, đừng nói có nhóm Chí Tôn Xung Viêm kiềm chế, dù để mặc bọn họ lao qua thì có chắc họ ngăn cản được cuồng loạn. Diệt Tuyệt không, ai trong hai hung nhân đó ra tay đủ tổn hại nặng. Thậm chí giết chết, bọn họ, làm sao đây, đây là tận thế sao, tình thế không thể đối kháng sao, cuồng loạn, Diệt Tuyệt rốt cuộc dừng tay, bão năng lượng chậm rãi tan biến, khi hư không ổn định lại, chỉ thấy Lăng Hàn trôi nổi, tứ chi mềm hoặc, đẫm máu, đã chết, đám người Lâm Lạc tái mặt, bọn họ không cảm nhận được chút hơi thở nào của Lăng Hàn. Lần này, tàn đời thật, đám người Xung Viêm cười phá lên. Bọn họ chờ đợi ngày này đã thật lâu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệt Tuyệt bỗng xoay người. A, Diệt Tuyệt vốn định lao đi giết đám Lâm Lạc. Cuồng loạn cũng ngừng lại. Nó đang định nuốt tiên vực vị diện. Trong hư không, ngón tay Lăng Hàn nhích nhẹ. Đám người Lâm Lạc tràn đầy vui mừng hét lên. Chấm, Lăng Hàn, ầm, người Lăng Hàn bộc phát ra hơi thở cường đại, như tự động tuôn ra khi gặp khó khăn. Diệt Tuyệt khó tin kêu lên, tiểu tử này, không chết còn bước vào thất bộ, mái tóc đen bay rối bày ra nỗi lòng Diệt Tuyệt rối loạn. Sao có thể như vậy? Bị lực lượng của mình chấn thương nặng, phòng ngự hoàn toàn biến mất, lại bị hai cường giả tuyệt thế như cuồng loạn, Diệt Tuyệt oanh sát. Không có thân thể thất bộ bất diệt lẽ ra hắn đã chết từ lâu. Lăng Hàn đứng thẳng, trên người còn dấu máu, vết thương nhưng tinh khí thần sôi sùng sục. Không đánh nổ các ngươi thì sao ta chết được? Diệt Tuyệt qua kẽ răng, nàng không thể chấp nhận. Không thể nào, bị Diệt Tuyệt và cuồng loạn oanh kích không phải chuyện đùa. Không phải cứ có ý chí kiên định là vượt qua được. Lăng Hàn cười khẽ. Chẳng lẽ các ngươi không biết như ta đây chịu áp lực càng lớn thì động lực càng lớn sao? Bị áp lực lằn danh sống chết, Lăng Hàn nhờ vào hài tâm vị diện trợ giúp câu thông lực lượng bản chất thứ 6. Dù chỉ rút một chút xíu nhưng thể chất của Lăng Hàn đã bước vào bất tử không diệt. Cộng thêm lực lượng vị diện siêu khủng bố trong người hắn. Thế là chống đỡ được hai hung nhân tuyệt thế oanh tạc. Hiện giờ lực lượng của Lăng Hàn không tăng cao chút xíu nào nhưng thể trạng lên đến bất diệt. Nghĩa là hắn không còn điểm yếu. Hoàn mỹ không khuyết điểm. Lăng Hàn cười lớn chủ động lao vào cuồng loạn. Diệt Tuyệt, đến đây đi, cho các ngươi xem cái gì gọi là lực lượng. Hai đấm đan chéo nhau oanh tạc, chỉ một kích diệt tuyệt đã bị đánh bay. Thêm một kích, thân thể to lớn của cuồng loạn bị chấn văng ra ngoài như món đồ chơi khổng lồ. Thất bộ lăng hàn, lực lượng không mất, thể phách bất hoại, hình thái hoàn mỹ nhất. Cuồng loạn, diệt tuyệt gầm giống lao về. Nhưng đối mặt lăng hàn không khuyết điểm thì bọn họ chỉ có thể cắn răng cố chống. Thật ra giống như trước kia thôi. Lăng hàn đánh, bọn họ chịu đựng, nhưng lúc trước lăng hàn đánh bọn họ thì bản thân hắn cũng bị thương. Vết thương rất nặng đến cuối cùng tự tan vỡ. Còn bây giờ thì sao? Lăng hàn đã giải quyết vấn đề này. Thân thể không hỏng không diệt. Không cần lo lắng lực lượng quá lớn làm mình bị chấn thương. Làm sao bây giờ, đến lượt cuồng loạn, diệt tuyệt nhức đầu, lăng hàn mở ra cánh cửa thất bộ tức là sức chiến đấu của hắn còn có thể tăng tiến. Chỉ cần thời gian, nghĩa là cuồng loạn, diệt tuyệt dẫm chân tại chỗ, lăng hàn thì càng chiến càng mạnh, cứ tiếp tục thế này có ngày họ sẽ bị đánh bại. Chấn áp, thậm chí bị chém chết, cuồng loạn phát cuồng, điên cuồng hô xúc tu muốn chấn áp lăng hàn, nhưng được ích gì? Diệt tuyệt bỗng truyền âm thần thức cho cuồng loạn. Ngươi cố chống, vèo, diệt tuyệt nhanh chóng lùi ra khỏi chiến trường. Lăng hàn cau mày, nhưng chỉ có cuồng loạn mới nuốt được tiên vực. Kẻ rút lui không phải cuồng loạn thì hắn không quan tâm. Chỉ cần giải quyết cuồng loạn thì nguy hiểm của nguyên thế giới sẽ được gỡ bỏ. Diệt tuyệt mạnh đến mấy cũng không gây sóng gió gì được. Nên biết nguyên thế giới cũng sinh sôi không dứt. Dù bây giờ chỉ còn một vị diện nhưng nó có thể chậm rãi diễn sinh ra nhiều vị diện hơn. Cuối cùng phục hồi đến thời kỳ hưng thịnh nhất, lăng hàn đánh cuồng loạn tơi bời. Lực lượng nguyên thủy của lăng hàn ngang ngửa cuồng loạn, thậm chí mạnh hơn một bậc. Giờ tăng phúc gấp 10 vạn lần thì khủng bố đến mức nào? Cuồng loạn bị đánh liên tục thua lùi. Không có diệt tuyệt đón đỡ dùng nó thì không đánh lại lăng hàn. Lăng hàn thừa thắng đuổi theo, đang định một hơi chấn áp cuồng loạn bỗng cảm thấy ngực đau nhói. Cú đấm lệch mục tiêu, có chuyện gì, chẳng phải hắn có thân thể thất bộ bất diệt sao? Vì sao đau ngực, lăng hàn không nghĩ nhiều, lại đấm vào cuồng loạn, nhưng mới vung nắm đấm thì hắn lại thấy nhói ngực, cực kỳ khó chịu, tuyệt đối không ngẫu nhiên. Cách chương.